Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 550, chương 62. Chim tinh vệ, tiết lớn che kín bầu trời, thế giới trắng xóa một mảnh. Tôn Ngộ Không đem lờ mờ ngọc tỷ từ núi băng lấy ra. Làm sao? Trấn Nguyên Đại Tiên đi lên trước hỏi. Ngọc tỷ này hữu dụng không? Không được, Tôn Ngộ Không lắc đầu. Nó đã hỏng rồi. Đây là một cái đã hủy diệt thế giới. Thế giới này không có thứ gì. Chỉ có mênh mông vô bờ băng tuyết. Đi tới thế giới này sau, Tôn Ngộ Không bọn họ không có tìm được một cái sống sót sinh linh, liền ngay cả thực vật cũng không. Có, hắn được ngọc tỷ, nhưng cũng làm không là cái gì. Thậm chí ngay cả đi về hoa biểu con đường cũng không mở ra. Đi thôi, Tôn Ngộ Không mang theo mấy người. Trong lòng trầm trọng rời đi rồi. Bọn họ trải qua mấy cái thế giới, đều không có phát hiện may mắn còn sống sót sinh linh. Hỗn độn hoàn toàn tĩnh mịch. Phạm không thiên đình hết thảy đều tốt tượng hủy diệt rồi. Bước qua một cái lại một cái hủy diệt thế giới. Đoàn người có vẻ hơi trầm mặc. Vì xua tan bầu không khí, Trấn Nguyên Đại Tiên bắt đầu cùng hai cái đạo sĩ nói chuyện phiếm. Hai cái này đạo sĩ từ nhỏ bị sư phụ mang lớn, do hắn đặt tên. Hai người đều họ Phạm. Một cái tên là Rõ, một cái tên là Nam. Gộp lại chính là Nam Minh. Nam Minh là có ý gì? Trấn Nguyên Đại Tiên tò mò hỏi. Nam Minh Ly Hòa. Phạm Rõ trả lời. Sư phụ cho chúng ta lên danh tự này là hy vọng chúng ta kế thừa Nam Minh Thiên Tôn đại đạo chi thuật. Hắn nói cho Trấn Nguyên Đại Tiên, Nam Minh Thiên Tôn chính là Nam Minh Ly Hỏa thành tinh. Cho tới Nam Minh Ly Hỏa là món đồ gì? Phạm Rõ không có nói rõ. Bọn họ vừa nói chuyện, vừa ngồi ở Tôn Ngộ Không trên vai đi qua một cái lại một thế giới. Trải qua mười mấy cái hủy diệt thế giới sau, bọn họ ở trong hỗn độn nhìn thấy một vệt tia sáng. Tia sáng kia không gì sánh được chói mắt, rọi sáng một phần hỗn độn. Thái Dương, Thiên Cẩu kinh hỉ nói rằng, vậy nhất định là Thái Dương. Có Thái Dương, sẽ có sinh linh. Đó là một cái không có hủy diệt thế giới. Đoàn người đuổi tới. Không lâu sau đó, bọn họ tiến vào một mảnh xanh thẳm thế giới. Trấn Nguyên Đại Tiên đứng ở Tôn Ngộ Không trên vai. Phóng tầm mắt tới phần cuối của biển lớn. Trời nước một màu, thật lớn hải. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy lớn như vậy hải. Là chân chính vô biên vô hạn. Tôn Ngộ Không ở trên mặt biển chạy như bay. Bộ lông màu vàng óng bị gió vung lên. Liên tiếp bay mấy nén nhang thời gian. Vẫn không có nhìn thấy lục địa. Trấn Nguyên Đại Tiên nhíu mày. Nói rằng, nơi này thật giống không có lục địa. Không. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu nhìn bầu trời. Cũng nhanh đến, hắn nhìn thấy một ít màu sắc rực rỡ đầu chim. Mọc ra màu trắng mỏ cùng màu đỏ móng vuốt. Đã có chim, khẳng định sẽ có lục địa. Tôn Ngộ Không theo chim bay đến phương hướng. Tìm tới một tòa bị gió mạnh vờn quanh hòn đảo. Mấy chục to nhỏ không đều vòng xoáy vây quanh ở hòn đảo bốn phía. Nối liền cùng nhau, cùng trong gió mạnh chớp giật cộng hưởng. Chạm vào nhau, sản sinh kịch liệt nổ tung, để tất cả mọi người cảm thấy khiếp sợ. Những kia chim có thể thật không dễ dàng. Trấn Nguyên Đại Tiên nói rằng, Tôn Ngộ Không khẽ gật đầu, hướng phía trước mặt vừa nhìn, nhìn thấy có một đám thải chim bị chớp giật bắn trúng. Rơi vào vòng xoáy, hắn vung ra một đạo tiên phong, muốn đem những kia thải chim cứu lên, nhưng mà tiên phong mang theo thải chim bay lên. Một ít bóng đen liền từ đáy biển lao ra, nghĩ đem chúng nó lần thứ hai kéo vào vòng xoáy. Tôn Ngộ Không khẽ cau mày, một chưởng vung ra, ầm ầm, nước biển bị xuyên thủng. Những bóng đen kia đến không kịp né tránh, đều bị bàn tay lớn che ở phía dưới, tán loạn nứt ra, phốc, phốc, đi kèm huyết quang. Trấn Nguyên Đại Tiên nhìn thấy những kia nứt ra bóng đen càng là từng con biết bay con. Chuột. Ta đã thấy những con chuột này. Hắn giận tái mặt, chúng nó lại vẫn biết bơi. Những này chuột bay, chính là hắn ở tu la giới chống đỡ quá chuột bay. Tôn Ngộ Không lại là mấy chưởng đánh ra, đem đáy biển hết thảy chuột bay đều tiêu diệt rồi. Hai cái đạo sĩ trong lòng kinh ngạc, Tôn Ngộ Không đối xử kẻ địch, quả nhiên là người tàn nhẫn không nhiều lời. Đi thôi, thanh lý xong chuột bay. Tôn Ngộ Không thu tay lại, hướng về hòn đảo bay đi. Nhanh tới hòn đảo thời điểm, hòn đảo bên cạnh vòng xoáy bỗng nhiên sôi trào. Một mảnh sóng biển từ mặt biển lăn lộn mà lên, hướng về Tôn Ngộ Không kéo tới. Chính vào lúc này, một ít thải chim ngậm lấy phát sáng cục đá ném tới sóng biển bên trong. Sóng biển nhất thời lại biến mất rồi. Những này chim ngậm lấy cái gì cục đá? Trấn Nguyên Đại Tiên tiếp nhận một cục đá. Chờ đến Tôn Ngộ Không sau khi lên bờ, hắn đã làm rõ rồi. Hiền đệ, loại này cục đá có động viên nước biển pháp lực. Hắn nói ra, ta rõ ràng. Tôn Ngộ Không nhìn về phía trước hòn đảo. Cả hòn đảo nhỏ đều trụi lùi. Đâu đâu cũng có loại này cục đá. Vô số thải chim từ bên ngoài bay tới, rơi ở trên đảo, sau đó ngậm lấy cục đá hướng về biển rộng bay. Hòn đảo này cùng những này chim đều có gì đó quái lạ. Trấn Nguyên Đại Tiên từ trên vai hắn xuống, nói rằng, chúng ta đến tìm người hỏi một chút, sợ là không có người. Tôn Ngộ Không trả lời, đây là Tây Sơn, tuy có một chút thảm thực vật, nhưng không hoa không có kết quả, không có sinh linh. Trấn Nguyên Đại Tiên ngẩn người, làm sao người biết rõ ràng như thế? Tôn Ngộ Không chỉ trong loạn thạch một cái bia đá. Trên bia đá viết lời của hắn nói. Trấn Nguyên Đại Tiên đi qua sờ bia đá. Tấm bia đá này là ai lập? Sơn thần hoặc là thổ địa? Tôn Ngộ Không trả lời. Ta có thể cảm ứng được bên trong tiên lực. Hắn hướng về bia đá đưa tay ra. Bia đá nhất thời nổ tung, bay ra một khối mộc bài. Đây là sơn thần bài. Tôn Ngộ Không nắm lấy nó. Ồ, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng. Sơn thần bài thành tinh. Sơn thần bài nhất thời run lên. Thượng tiên tha mạng, một thanh âm từ bài bên trong truyền ra. Ta chỉ là một khối mộc bài. Đến viêm đế tinh huyết, tu luyện thành tinh, cũng không phải là chân chính sơn thần. Tôn Ngộ Không hiếm lạ đánh giá sơn thần bài. Hắn đương nhiên sẽ không đối với sơn thần bài làm cái gì. Chỉ là hỏi một ít thế giới này sự. Nơi này là Phạm Không Thiên Đình một tòa tinh cung. Phương Bắc Huyền Vũ quản lý. Hư Túc Thất, sơn thần bài nói rằng. Khả năng cũng là hư túc duy nhất còn lại tinh cung. Hắn nói cho Tôn Ngộ Không. Hư túc có 10 cái tinh cung. Mỗi cái tinh cung đều là độc lập thế giới. Bây giờ chỉ còn một cái. Hơn nữa bất cứ lúc nào cũng có thể hủy diệt. Nguyên lai thống trị cái này tinh cung chính là Viêm Đế. Sơn thần bài nói rằng, Viêm Đế là một vị thiên thần. Ở thiên đình cùng tôn giả trong chiến tranh ngã xuống. Tôn giả muốn dùng nước biển nuốt hết hư túc thất. Viêm Đế dụng hết toàn lực, cực lực trấn áp biển rộng nhưng chưa thành công. Chết rồi một phần tinh huyết hóa thành hòn đảo này. Bởi vậy trên hòn đảo này cục đá đều có chứa Viêm Đế sức mạnh, có động viên biển rộng tác dụng. Vậy những thứ này chim đây? Trấn Nguyên Đại Tiên tò mò hỏi. Chúng nó là chuyện gì? Chúng nó là chim tinh vệ. Sơn thần bài nói rằng, là Viêm Đế con gái nhỏ đời sau. Lúc đầu chim tinh vệ là Viêm Đế con gái nhỏ biến thành. Thiên đình hủy diệt lúc Viêm Đế hy sinh, tiểu nữ nhi của hắn cũng bị chiến đấu lan đến, đi vào trong biển chết chìm. Nàng chết rồi biến thành chim tinh vệ, ở biển rộng cùng Tây Sơn ở giữa bay lượn, kêu to, hàm cục đá cùng cành cây, muốn thay thế Viêm Đế hoàn thành hắn chưa hoàn thành công tác. Trấn áp biển rộng, nhưng mà chim tinh vệ sức mạnh quá nhỏ rồi. Mấy chục ngàn năm sau khi đi qua, thế giới này lục địa hầu như đều bị biển rộng nhấn chìm rồi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.